Tình Cửu không chú ý những thứ này, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đổi thoải mái hơn tư thế, ôm đồ ăn vặt tiếp tục xem phim, nhìn vết nứt không gian bên kia như ẩn như hiện mẫu xào còn có những quái vật kia, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt. Cách chương.